mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 35, 35, người chồng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhớ thương người ở nhà, nên hôm nay Lục Chi Hoài không làm thêm giờ như mọi khi. Về sớm sau khi hoàn thành một loạt việc gấp, dẫn tới công ty các ngành còn muốn tăng ca đêm phải hâm mộ. Muốn đi thì đi, đây là bá tổng hàng ngày sao? Ô ô ô, họ cũng muốn trở về nhà sớm để ôm vợ. Vào mùa thu, trời tối sớm hơn, khi Lục Chi Hoài trở lại Vân Phủ Nhất Hào, đường chân trời đã được nhuộm một màu hoàng hôn đỏ cam rực rỡ. Nhìn từ xa, chúng có cảm giác đẹp và chói lóa, nhưng hắn không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Vừa vào cửa vài bước đã thấy đại sảnh trống không? Hắn quay lại hỏi dì Hề. Nhiên Nhiên đâu? Dì Hề đang thu dọn nguyên liệu. Nghe được lời này liền ngẩng đầu lên. Tiểu phu nhân đang nghiên cứu công thức, nói tối nay sẽ tự mình nấu. Lục Chi Hoài vốn là lo lắng anh còn luẩn quẩn trong lòng. Được rồi, hắn suy nghĩ quá nhiều. Hơi thở bị hắn kìm lại mới nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng lại choáng váng. Người vừa rồi nói, hắn nghiên cứu công thức. Đúng vậy, tiểu phu nhân nói buổi tối sẽ nấu cơm. Dì Hề đặt ớt chuông và bắp cải đã rửa sạch vào đĩa. Lau tay, nói, Lục thiếu gia, lúc trước tôi đã thuyết phục tiểu phu nhân. Chính là cậu không nên. Không nên tiến phòng bếp, ta cũng ngăn không được nga. Dì Hề bày tỏ sự bất lực trước người đàn ông đã cướp công việc của mình. Lục Chi Hoài xoa lông mày. Không sao, để hắn làm. Cùn lắm thì hắn cùng Tiếu Cảnh Nhiên cùng nhau làm. Và xem tài nấu ăn của ai sẽ khiến ai sợ chết trước. Không chỗ nào sợ hãi, Lục Tổng bắt đầu thể hiện. Sau khi dì Hề đi ra ngoài, hắn cởi Iota Á Sigma viết thường vest, đeo tạp dề vào, bắt đầu hơi lúng túng khi đeo. Hắn vừa xắn tay áo, Tiếu Cảnh Nhiên đang tìm công thức tình cờ cầm điện thoại di động xuống lầu. Vẫn đang lẩm bẩm, một thìa nước tương nhạt, một thìa dầu hào, nửa thìa giấm, ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức sáng lên. Anh Chi Hoài, anh đã về rồi. Ừ, Lục Chi Hoài đáp lại, gọn gàng đặt thớt xuống, cầm con dao làm bếp nâng lên, cắt đôi bắp cải ngay lập tức, giả bộ vô thưởng vô phạt. Tiếu Cảnh Nhiên thực sự cổ vũ, và giống như một fanboy. Anh ấy tiến lại gần để tán thưởng. Anh Chi Hoài thật tuyệt. Anh nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh. Anh nấu ăn được không? Lục Tổng năm ngón tay không chạm nước. Câu hỏi hay, hắn phải biên câu trả lời. Vì vậy, hắn nhìn đi chỗ khác với lương tâm cắn rứt, và trả lời một cách mơ hồ. Một chút, được, được rồi, chúng ta cùng nhau làm đi. Tiêu Cảnh Nhiên vui vẻ đi vào. Em giúp anh rửa rau. Bị buộc phải phụ trách, hắn lập tức cảm thấy có chút áp lực. Trong một khoảnh khắc, không biết hắn đã làm gì hay Tiếu Cảnh Nhiên đã làm gì mà khó nuốt trôi hơn. Rốt cuộc, hắn đã thấy qua món của Tiếu Cảnh Nhiên, nhưng của riêng hắn vẫn là một sự tồn tại chưa được biết đến. Nhưng mọi chuyện đã đến thời điểm này, chỉ có thể kiên trì làm. Lục Chi Hoài khai hỏa, sau đó sửng sốt, quay đầu lại, hắn hỏi Tiếu Cảnh Nhiên, bỏ rau vào trước hay cho muối vào trước? Tiếu Cảnh Nhiên có vẻ hoang mang trước câu hỏi này, một lúc sau mới trả lời, hẳn là nên cho dầu trước. Sợ hắn không tin, anh lại lấy điện thoại di động ra. Trong các video nấu ăn em xem, dầu luôn được đặt lên hàng đầu. Không nghĩ bị bại lộ, người không có tài nấu ăn Lục Tổng. À, trước cho dầu. Ta vừa rồi nói sai. Hắn nhấc nồi dầu bên cạnh bếp, đổ một lượng tương tự vào nồi. Nhẹ giọng hỏi, đổ nhiều như vậy có đủ không? Tiếu Cảnh Nhiên cau mày buồn rầu. Anh không biết, nếu anh biết, anh sẽ không mơ hồ mỗi lần nấu ăn. Anh Chi Hoài, sao anh không xem đoạn video này trước? Anh ấy giải thích rất chi tiết. Tiếu Cảnh Nhiên lấy điện thoại ra bấm vào đoạn video vừa xem. Khép lại việc nấu nướng, hắn từ từ thở phào nhẹ nhõm. Tắt lửa bắt đầu xem video. Xem xong video hướng dẫn, hắn tự tin thắp lại ngọn lửa, thể hiện mình thuộc thế hệ đầu bếp. Tiếu Cảnh Nhiên sợ mình không nhớ rõ nên xem video và hướng dẫn. Bỏ 2 thìa muối vào trước. Vâng, 2 thìa. Vậy thì cho 1 thìa xì dầu và 1 thìa dầu hào. Anh Chi Hoài, thêm nước vào. Nó sẽ bị nhão. Chỉ cần thêm nửa bát nước. Với sự hợp tác vội vã của cả hai. Một đĩa thịt lợn xào ớt ngọt lộn xộn được bưng ra khỏi nồi. Mặc dù vẻ ngoài hơi không thể tả. Thoạt nhìn rất ngon. Anh Chi Hoài thật tuyệt. Lục Chi Hoài nhìn món ăn ngổn ngang khiến người ta chán ăn. Trong lòng có chút cảm động. Làm thế nào mà Tiếu Cảnh Nhiên lại có thể khen về một món ăn như vậy? Đổi là hắn thì đã không mở được miệng rồi. Ta thử xem. Tiểu Tổ Tông cầm đũa lên. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Lục Chi Hoài tay mắt lanh lẹ. Cầm lấy chiếc đũa khi đưa lên miệng. Ngược lại đưa vào chính mình trong miệng. Lần đầu nấu ăn, hắn không biết nó đã chín hay chưa. Sau khi nhai 2 miếng, thấy nó đã chín. Và hương vị không ngờ là ổn. Tuy hơi mặn nhưng không tệ như hắn mong đợi. Tiếu Cảnh Nhiên bối rối nhìn hắn ăn xong. Không khỏi hỏi, ăn ngon không? Dường như bị ánh mắt của anh. Ánh mắt mong chờ đáng yêu như vậy. Lục Chi Hoài trong lòng mềm nhũn. Chủ động cầm một chiếc đũa đưa lên miệng. Thử xem, Tiếu Cảnh Nhiên há miệng. Nhai 2 lần rồi ngước đôi mắt sáng ngời. Ngon, trông thật tuyệt vời. Không thể kìm được một ngón tay cái thích thú. Cách chương.